Chương 07, có xấu hổ hay không? Khương Ly, coi là thật muốn lần nữa vẫn lạc như thế tuyệt đại mê hồn, như thế khiến người kinh diễm cùng rung động nữ tử, coi như đúng như này hồng nhan bạc mệnh trong chốc lát, trên mặt đất đám người, trong nội tâm đều dấy lên phẫn nộ. Bọn họ không rõ, là nguyên nhân gì, để nhiều như thế thế lực liên hợp truy sát Khương Ly, nhất định phải đẩy nàng vào chỗ chết bọn họ cũng nghĩ đi hỗ trợ, chỉ tiếc, tu vi của bọn hắn quá thấp, coi như đi, cũng chỉ là làm trở ngại chứ không giúp gì thôi. Có thể làm, chỉ là trên mặt đất, là Khương Ly ở trong lòng yên lặng động viên, hy vọng nàng có thể còn sống sót. Ba nhờ khủng bố nóng rực khí tức, cơ hồ muốn đem Khương Ly nướng tan. Nàng thừa nhận áp lực cực lớn, QNZ thấy rõ ràng ba người khuôn mặt giữ tợn bộ dáng. Bọn họ đang cười, bởi vì bọn hắn sắp giết chính mình. Tiểu sư muội Khương Ly thu thanh âm vội vàng, theo bốn phương tám hướng mà tới. Khương Ly có khả năng theo những âm thanh này bên trong, cảm nhận được các bằng hữu đối nàng lưu ý đột nhiên, con mắt của nàng biến thành huyết sắc, tại nàng bốn phía hư không bên trong, ma khí quẩn quẩn mà tới. Bộ dáng của nàng, để ba cái linh hoàng trong nội tâm giật mình, lần nữa tăng lớn công kích. Tất cả những thứ này, nói đến tốn thời gian, nhưng tất cả phát sinh bất quá là trong nháy mắt. Vành hư không bên trong, kinh thiên tiếng bạo liệt, cơ hồ nổ nát cái này một mảnh hư không, đủ loại cuồng bạo năng lượng, không ngừng xé rách không gian, thậm chí đem phụ cận ngay tại kịch chiến người đều đẩy lên nơi xa. Ai trên mặt đất đám người, trợn mắt hốc mồm nhìn xem hư không. Cái này hoa mỹ một trận chiến, cần dùng Khương Ly tính mệnh tới trả tiền. Khương Ly cứ như vậy vẫn là cuối cùng vẫn là không có kỳ tích phát sinh. Hưu hưu hưu, ba đạo nhân ảnh theo bạo liệt trung tâm bắn ra, áo quần rách nát, trên da tràn đầy vết máu, rất là chật vật. Nhưng bọn họ còn sống. Là cái kia ba cái không biết xấu hổ lão cẩu trên mặt đất người, nghiến răng nghiến lợi nói. Khương Ly đâu ta nữ thần đâu, không ít người đều trong hư không, tìm kiếm Khương Ly bóng dáng, thế nhưng lại chậm chạp chưa xuất hiện. Khương Ly cung tuyết hoa toàn thân khẽ giật mình, nghẹn ngào hô to, bị cung kình gắt gao giữ chặt. Lao đầu, thả ra ta ngươi thả ra ta, cung tuyết hoa đối cha mình cả giận nói. Cung kình cùng cung phu nhân giữ chặt hắn, an ủi một tiếng, đừng nội. Đúng lúc này, bạo liệt trung tâm, lại bay ra một thân ảnh. Cái kia huyết hồng như lửa cánh chim, trong hư không mở ra, rực rỡ xinh đẹp. Mê hồn bóng dáng, bị cái này huyết hồng rực rỡ bao vây. Lộ ra phá lệ yêu dã tuyệt mỹ. Là Khương Ly nàng không chết quá tốt, nàng còn sống trên mặt đất người, nhộn nhịp kích động lên. Tại tam đại linh hoàng công kích phía dưới, còn có thể sống được, đây quả thực là một cái kỳ tích. Nhìn thấy Khương Ly còn êm đẹp, cung tuyết hoa nhẹ nhàng thở ra, thân thể trực tiếp nga ho á tờ tại phụ thân bên người. Thế mà còn chưa có chết Khương Ly xuất hiện, để cái kia ba cái linh hoàng ánh mắt xuất hiện vẻ lo lắng. Ba người bọn hắn dùng chính mình mạnh nhất một chiều. Đều giết không chết Khương Ly, chuyện này truyền ra ngoài, sẽ chỉ làm trên mặt bọn hắn không ánh sáng. Là bất tử điểu nàng lại có một tôn linh vũ hồn là bất tử điểu lúc này, trong đó một cái linh hoàng nhận ra Khương Ly linh vũ hồn. Bất tử điểu trong truyền thuyết nắm giữ cực mạnh chữa trị năng lực, còn có ba cái mạng bất tử điểu một cái khác linh hoàng QNZ khiếp sợ. Bất tử điểu là bất tử điểu trên mặt đất, cũng có người nhận ra Khương Ly linh vũ hồn. Bất tử điểu cung kinh ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Âm thanh cũng có chút kinh ngạc. Nếu là ta nhớ không lầm, Khương Ly còn có huyền cương quy linh vũ hồn. Câu nói này, hiển nhiên là hỏi cung tuyết hoa. Thế nhưng, cung tuyết hoa giờ phút này lựa chọn trầm mặc. Cung kình cu nở dê không thèm để ý, chỉ là cười nhạt một tiếng, không nghĩ tới, nàng vợ ơ ý ma kiềm tu ba phương hướng. Hơn nữa, còn có thể bảo trì sức chiến đấu mạnh như vậy. Cái này chỉ sợ cũng cùng đứa nhỏ này linh vũ hồn có cực lớn quan hệ. Nàng linh vũ hồn tựa hồ cũng là nhất phẩm đi. Cung phu nhân cũng cười nói. Cung kình gật đầu, trên mặt nụ cười càng nhiều. Cung tuyết hoa vụng trộm nhìn về phía phụ mẫu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, các ngươi không phải là đang đánh cái gì chủ ý xấu a? Ba cung tuyết hoa trên đầu chịu cung kình trùng điệp một cái. Phụ mẫu của ngươi, là như thế hèn hạ người ta chỉ là muốn khích lệ ngươi, người bạn này giao đến không tệ. Cung kình no y cung tuyết hoa đại hỉ. Vậy lão nhân gia ngài xuất thủ cứu cứu nha, chỉ cần ngài chịu ra tay, nào có những này cẩu thí linh hoàng chuyện gì. Cung kình lắc đầu cười yếu ớt, nụ cười kia ý vị thâm trường. Cung phu nhân giận trách, ngươi nha ngươi cho rằng, ở chỗ này cứng giả, thật cũng chỉ có mấy cái này. Linh hoàng yên tâm đi, Khương Ly đứa nhỏ này không có việc gì. Cung tuyết hoa nhíu mày, có chút không hiểu lời của phụ mẫu. chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía hư không đại chiến phía trên. Lúc này, Khương Ly sau lưng bất tử điểu cánh chim mở rộng, trên người nàng quần áo QNZ đồng dạng có tổn hại, sắc mặt tái nhợt, vết thương trên người tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Vừa rồi, nàng sử dụng ra trạm tiên chú, mới giữ được một mạng. Nhưng QNZ bị trọng thương, kích phát bất tử điểu linh vũ hồn tự động hộ chủ. Kém một chút, nàng liền muốn ở chỗ này tiêu hao hết bất tử điểu cái mạng thứ hai. Sinh tử đại thù Khương Ly ánh mắt tràn ngập hàn ý nhìn về phía đối diện ba cái linh hoàng, trong nội tâm phát thệ, sớm muộn cũng sẽ lấy tính mạng bọn họ. Báo lên tên của các ngươi. Nàng phun ra lệnh âm. Nàng rõ ràng là kẻ yếu, rõ ràng là người bị đuổi giết, thế nhưng, toàn thân y thì nguyên tản mát ra một loại không cho kháng cự tôn quý khí tức. Cái kia ba cái linh hoàng sững sờ, lộ ra nụ cười quỷ dị. Ngươi muốn tại trước khi chết biết là ai giết ngươi tốt, ta cho ngươi biết. Ta là Hỏa Khâm. Hát tháp. Nhạc thiện. Khương Ly nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Ghi nhớ tên của bọn hắn. Đột nhiên, nàng bóng dáng lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Bí thuật Hỏa Khâm hai mắt đống nhiên co rụt lại. Ba người quay người, lại phát hiện Khương Ly đã đến Côn Ngô bên người. Ở xung quanh nàng, còn có mấy cái khôi lỗi thủ hộ. Muốn chạy trốn trốn được sao? Hát tháp cười lạnh. Nhạc thiện cu nở dê lộ ra âm tàn nụ cười. Ba người liếc nhau, đồng thời hướng Khương Ly mà đi. Cùng lúc đó, Côn Ngô trên mặt lộ ra nét mừng, đối Khương Ly nói, tiểu sư muội nhanh phong tỏa không gian, cuối cùng bị hắn giải ra một chút, đầy đủ để Khương Ly nên rời đi trước. Những người này mục tiêu chủ yếu là Khương Ly, chỉ cần Khương Ly chạy thoát, liền xem như vỡ vụn kế hoạch của bọn hắn. Thẩm tung bọn họ cu nở dê tốt thoát thân. Khương Ly cu nở dê không có giả mồm nhăn nhó, quyết định thật nhanh liền định đi trước. Nhưng, liền tại Khương Ly sử dụng ra bí thuật chuẩn bị rời đi thơ ý điếm, hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một cái cự thủ, trực tiếp hướng Khương Ly chụp tới. Lực lượng kinh khủng, để Khương Ly nháy mắt xuất mồ hôi lạnh cả người, dùng mình. Tại bàn tay khổng lồ kia trước mặt, nàng thậm chí không cách nào động đậy, càng đừng đề cập phản kháng. Đây là Khương Ly trợn to hai mắt, nhịp tim như sấm. Thánh giả Côn Ngô âm thanh, tại bên tai nàng vang lên. Để nội tâm của nàng nhấc lên sóng to gió lớn. Thánh giả thế mà đều xuất thủ ba nhờ liền tại cái kia cự thủ sắp bắt đến Khương Ly lúc, theo một phương hướng khác, QNZ xuất hiện một cái cự thủ, trực tiếp hướng tay kia hung hăng vỗ tới.